mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay chúng ta xuất bản phát sóng video vào giờ đêm. Thực sự là có chủ đích, tại vì đây là một series đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn của tác giả Tảo Trang. Thì mỗi một đêm theo từng một cháp viết của tác giả thì Huy sẽ làm một video, có thể sẽ ngắn, có thể sẽ dài, tùy vào thời lượng viết của một câu chuyện viết ra. Thì đây là tập hợp những câu chuyện của tác giả được nghe những đồng nghiệp, những đối tác của mình kể lại. Họ là những người Trung, người Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, v.v. Và có cả những câu chuyện do chính tác giả tự trải nghiệm. Đây là một niềm cảm hứng bất chợt xuất phát vào cái dịp, nhân đúng cái dịp tháng 7, tháng âm hay còn gọi là tháng cô hồn này. Thì Tảo Trang đã chấp bút và viết nên cái tác phẩm này. Chứ thật ra thì tác phẩm chính Thảo Trang đang theo đuổi cũng như đang viết, đó là Liêu Trai Công Tác Ký, bộ truyện viết về hành trình đi công tác và gặp phải những chuyện về tâm linh ở tại những khách sạn, những cái nơi nghỉ lại của Thảo Trang. Thì Thảo Trang là một trong những tác giả mà Huy cảm thấy là khả năng viết cứng tay, rất là chất lượng, tại vì đi nhiều, khám phá nhiều, trải nghiệm nhiều, cho nên văn chương viết ra cũng như câu chuyện hình thành nên rất có chiều sâu. Nếu mà không có vấn đề trục trặc gì xảy ra thì Liêu Trai Công Tác Ký phần 1, chúng ta sẽ đón nhận nó vào tháng 9. Link Facebook của trang Facebook của Thảo Trang đó là nơi Thảo Trang sẽ viết những cái tác phẩm mới của mình trên đó. Huy đã dán ở phần mô tả. Các bạn hãy follow cô ấy, theo dõi cô ấy để mà đón nhận những tác phẩm mới chất lượng hay của tác giả Thảo Trang nhé. Thì đúng với chủ đề là đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn, cho nên series này Huy sẽ phát sóng thường vào những dịp vào ban đêm 10 giờ, 11 giờ hoặc là trễ hơn nữa. Còn tùy thuộc vào Thảo Trang viết ra tiếp mới như thế nào, chúng ta sẽ xuất bản dàn trải cho tới hết tháng 7 này. Thảo Trang thì hiện tại vẫn đang viết, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận cái câu chuyện đầu tiên trong cái series đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn này. Và đừng quên hãy ủng hộ cho Thảo, luôn luôn hãy ủng hộ cho Thảo Trang các bạn nhé. Sẽ còn rất nhiều những tác phẩm sau của cô ấy sẽ được Huy sản xuất và phát sóng để mà phục vụ cho quý bà con. Một lần nữa cảm ơn Thảo Trang đã cấp tác quyền cho Huy tác phẩm này. Cảm ơn quý bà con. Mời các bạn cùng lắng nghe đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn. Đêm thứ nhất, u hồn, ma nữ. Đêm thứ nhất, u hồn, ma nữ. Ghi chép theo lời kể của chú Vương, doanh nhân buôn vải người Trung Quốc. Trong trí nhớ của tôi, chú Vương là một trong những người đầu tiên làm ăn với cha mẹ tôi từ những năm 1998-99. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ chú Vương là một người đàn ông khá gầy, da trắng xanh, thi thoảng ho húng hắng, và đặc biệt là chú nói tiếng Việt rất giỏi. Chú bảo rằng bà ngoại chú là người Việt, trước đó đi ở đợ cho một gia đình người Hoa Kiều giàu có, sau này sang Trung Quốc rồi lấy chồng ở bên đó luôn. Ngay từ hồi còn bé, chú đã được bà ru bằng những làn điệu mượt mà của dân ca Việt Nam. Trước đây chú Vương là người không hề tin vào chuyện ma quỷ. Chú vẫn bảo rằng trên đời này vốn dĩ chẳng có ma. Hồi còn nhỏ, chú suốt ngày theo lão tứ ra cái chòi canh gác ở một căn miếu nhỏ trong thôn. Bao nhiêu năm tháng đi sớm về hôm, chú chưa từng gặp ma. Chính vì vậy mà chú chẳng bao giờ tin nổi có một ngày nào đó chính mình lại gặp được những chuyện không sao lý giải được. Năm chú 23 tuổi, lần đầu tiên về Việt Nam đi buôn thì xảy ra chuyện. Hồi ấy chú đi theo một người họ hàng sống cùng trong thôn, đi lấy vải ở xưởng rồi dắt hàng mang đi Việt Nam bán. Ngày đó hệ thống ngân hàng chưa phổ biến như xã hội bây giờ đâu. Việc giao dịch tiền bạc chủ yếu là tiền mặt. Mỗi một chuyến hàng, nếu quá ít tiền thì không đủ lời lãi cho chuyến đi. Nếu quá nhiều thì sợ gặp cướp. Và đêm hôm ấy, chú Vương từ bến xe khách trở về thôn thì đã muộn rồi. Tháng 7 mưa rả rích, tiếng mưa rơi xuống những mái ngói rêu phong cổ kính, tạo thành những tiếng lợp bợp. Đầu thôn trồng vài cây liễu. Mỗi đêm hè trăng thanh gió mát, người dân trong thôn vẫn ra đây để hóng gió. Đêm nay mưa lớn, hàng liễu đứng ủ rũ buồn bã đến khó tả. Chú Vương một mình đi bộ, vừa mới đi ngang qua hàng liễu, rẽ vào một con đường nhỏ. Vừa mới đến trước cổng nhà trưởng thôn thì chú nghe đằng sau có tiếng gọi. Anh Vương, anh đi đâu đó? Chú quay lưng lại, dưới ánh đèn lờ mờ, chú nhận ra Tiểu Đạo, cô con gái của thầy giáo ngày xưa từng dạy chú. Cho đến tận sau này, chú Vương còn nhớ rõ cô Đào mặc một bộ váy khá đơn giản, màu xanh nhạt, tóc tắt hai bên nhìn chú mỉm cười. Một tay cô cầm cái ô che mưa, tay còn lại cô cầm một cái cặp lồng đựng đồ ăn. Cả hai người đứng đối diện với nhau, cách nhau khoảng chừng đâu mấy bước. Chú nhận ra sắc mặt của Tiểu Đạo hơi nhợt nhạt, làn môi trắng bệch, có vẻ tím tái vì mưa rét. Chú Vương trả lời: Tôi mới đi làm về, muộn thế này cô còn đi đâu? Em đi đem màn thầu cho cha em. Chú Vương chưa kịp nói gì thì bỗng từ đâu một tràng sủa dữ dội của con chó đen vọng lại. Chú giật mình nhìn quanh thì phát hiện ra con chó mực thường ngày hiện như cục đất của nhà ông trưởng thôn đang lồng lộn sau cánh cửa sắt. Nó như muốn phá cửa để nhào ra ngoài. Nè, Tiểu Hắc, im đi. Chú Vương nạt nó. Tiểu Hắc vốn là con chó cưng của ông trưởng thôn. Ngày mẹ nó sinh nó ra, chú còn theo bố chú sang tận nhà để đỡ đẻ. Từ trước đến nay Tiểu Hắc vốn hiền và thông minh, chưa thấy nó sủa dữ dội với ai bao giờ. Thế mà đêm nay nó cứ nhìn vào phía cô Đào sủa không ngớt. Tiếng mưa rơi hòa chung với tiếng chó sủa như muốn xé tan cái màn đêm tĩnh mịch ở nơi thôn quê. Mãi nạt con chó, đến khi quay lại thì chú Vương giật mình không thấy cô Đào đâu. Chú nghĩ bụng chắc cô Đào sợ chó cho nên đi trước rồi. Mà nghĩ cũng lạ, chú Vương quát con chó rồi quay sang nhìn cô Đào. Chỉ trong một tích tắc thôi, làm sao cô có thể biến mất nhanh như vậy được? Nghĩ đến đây, chú Vương thấy có cái gì đó lạ lắm. Thế nhưng trời mưa to, lại quá muộn, chú cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà đi về nhà. Sáng hôm sau, chú tỉnh dậy rất muộn, trời vẫn mưa lâm râm rả rích. Vừa bước ra khỏi cổng thì chú gặp Lục Quân, thằng bạn nối khố từ nhỏ. Lục Quân đang đến nhà tìm chú thì vừa hay gặp chú ở ngoài cổng. Lục Quân mặt cắt không còn giọt máu. Nè Dương, mày biết tin gì chưa? Tiểu Đào á, nhà thầy Vu chết rồi. Chú Vương giật mình. Hả? Chết khi nào? Mà làm sao lại chết? Chết rồi. Sáng nay á, người ta nhìn thấy xác con bé nằm ở gần chách núi, hình như là bị ngã. Bên xác còn vương vãi mấy cái màn thầu, nghe đâu á là chết từ chiều hôm qua cơ. Chú Vương rùng rùng nghĩ lại lúc tối muộn hôm qua chú còn gặp cô Đào mà. Nếu như cô ấy chết từ chiều thì đêm qua chú đã gặp ma. Vậy là chú theo Lục Quân đến nhà cô Đào để chia buồn với thầy giáo cũ của mình. Cả nhà thầy phủ một màu tang tóc, tiếng khóc ai oán của thầy Vu cùng vợ càng thêm thê lương giữa bầu trời mưa nặng hạt. Nghe người ta kể lại rằng cô Đào vốn là con cầu tự của vợ chồng thầy Vu. Một đêm nọ, thầy Vu nằm mơ thấy có một người phụ nữ mặc bộ quần áo thời dân quốc đến trước cửa nhà ông, và ẵm theo một đứa bé. Người ấy nói: "Tôi gửi đứa bé này cho thầy. Thầy nhớ hãy đặt tên cho đứa bé là Vu Khánh Đào. Sau này tôi đến đón về." Thầy Vu tỉnh dậy, lòng thấy mơ hồ về giấc mơ khi nãy. Một thời gian sau, quả nhiên vợ của thầy mang thai rồi đẻ ra đứa con gái. Ngày cô Đào chết cũng là một ngày của tháng 7 cô hồn. Trời mưa tầm tã. Cô đem đồ ăn cho thầy Vu đang trồng cây ở mảnh đất phía sau núi, thì vô tình trượt chân ngã xuống vách núi. Khi người ta tìm thấy xác cô thì chỉ còn cái xác không hồn. Phần đầu bị lõm vào do đập vào đá, người trầy xước, quần áo nát tươm. Nỗi đau quá lớn khiến cho thầy cô như gục ngã. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật đau lòng. Ngồi một lúc thì chú Vương ra về, vì chiều tối lại còn phải theo xe mang hàng ra gần đoạn biên giới. Chuyến hàng này không nhiều, chỉ là gửi đồ bổ sung vào đơn hàng lần trước, cho nên chú chỉ mang theo xe chứ không sang tận Việt Nam. Khi chú Vương về nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối và vẫn còn tiếp tục mưa. Con đường nhỏ rẽ vào nhà chú Vương không một bóng người. Một mình bước đi trên đường chậm chậm, vừa ngang qua nhà ông trưởng thôn thì chú Vương bỗng cảm thấy rờn rợn. Chú cố bước đi thật nhanh, chỉ mong sao về đến nhà thật sớm thôi. Một làn gió lạnh lạnh giữa tháng 7 cô hồn thổi đến, mang theo mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất. Chú Vương chợt cảm thấy gai người, sống lưng chú bỗng lạnh toát. Dưới cái bóng đèn lờ mờ trên đường thôn, chú Vương nhìn thấy cô Đạo. Cô đang đứng quay mặt về phía chú. Chú giật mình, hồn vía lên mây. Chú lắp bắp: Tiểu Đạo ơi, em đừng có dọa anh mà." Cô Đào vẫn mặc bộ váy xanh nhạt, bay lạ lạ trên mặt đất. Mũi chân cô chỉ cách mặt đất khoảng 3-4 phân thôi. Cô càng đến gần, chú Vương càng đi giật lùi về phía sau. Chú trượt chân ngã phịch xuống đất. Và giây phút ấy, chú tưởng mình sẽ vỡ tim mà chết đến nơi rồi. Chú lắp bắp nói không nên lời. Cô Đào đứng trước mặt chú, gương mặt xám quét, làn môi thâm xì tay tái như thể ngâm dưới nước đã lâu rồi. Bộ đồ của cô còn loang cả vết máu trên nền vải xanh nhạt. Cô nhìn chú ủ rũ như muốn nói gì rồi lại thôi. Mắt cô vặn lên những tia máu. Tiếng mèo kêu thảm thiết từ đằng xa khiến cho khung cảnh càng nhuốm màu kỳ dị. Làn gió lạnh buốt ùa tới, tiếng chó trong thôn bỗng dưng sủa lên liên hồi. Mây đen trôi đi, ánh trăng của rằm tháng 7 chiếu xuống con đường nhỏ. Khi ánh trăng vừa xuất hiện thì cũng là lúc cô Đào biến mất. Chú Vương thảng thốt đến mức không nói nên lời. Chú vùng dậy chạy thật nhanh về nhà. Đêm hôm ấy chú không dám ngủ, nằm thao thức mãi không ngủ được. Nằm trằn trọc đến nửa đêm thì chú Vương ngủ quên. Trong giấc mơ, chú thấy cô Đào đứng trước cửa sổ phòng chú. Cô khóc nhiều lắm. Cô nói rằng: "Anh Vương à, anh giúp em với. Em chẳng thể vào nhà được. Trước nhà em có một cây đào, dưới cây có tượng chó đen trấn ma. Em không về được. Em khổ lắm anh à." Chú Vương giật mình tỉnh dậy thì mới phát hiện ra là mình nằm mơ. Sáng hôm sau, chú ghé nhà thầy Vu từ rất sớm. Thầy Vu có tên đầy đủ là Vu Hữu Khánh, từng là thầy giáo của chú Vương hồi tiểu học. Trước cửa nhà thầy Vu có một cây đào rất lớn. Mỗi mùa xuân đến, hoa đào nở hồng rực, làm cho ngôi nhà nhỏ của thầy thêm phần rực rỡ. Thầy vẫn kể rằng năm Tiểu Đào sinh ra thì thầy cũng trồng cây đào này, coi như tụi nó bằng tuổi với nhau. Chú Vương vào đến nhà thì thấy thầy đang ngồi bón từng thìa cho vợ. Chú lễ phép hỏi thăm rồi kể lại sự việc đêm qua cho thầy Vu. Lúc chú kể đến đoạn cô Đào không vào được nhà vì tưởng con chó đen đặt dưới gốc cây đào, thầy Vu rơm rớm nước mắt. Cô Vu vợ thầy òa lên khóc nức nở. Thầy nói với chú Vương: Hồi tiểu Đào còn nhỏ đó, cứ đến đêm là nó khóc. Nghe người trong thôn mách, nhà nào có trẻ con thì phải trấn mạch để tránh ma quỷ trêu trẻ nhỏ. Tôi giờ mới mua tượng con chó đen về, sau nhờ sư trụ trì trên chùa làm phép. Từ ngày có bức tượng đó, tiểu Đào ngủ yên hẳn. Mấy ngày hôm nay vợ chồng tôi cứ mong gặp lại con trong mơ. Trời ơi, nào ngờ đâu. Nói rồi cả hai người đều khóc. Chú Vương an ủi thầy mấy câu, chú còn hứa là sau này sẽ thường xuyên qua thăm gia đình. Trước khi về, chú thấy thầy bê tượng chú chó đen ra phía sau vườn, phủ một miếng bạc che mưa lên. Và đêm hôm đó, chú lại nằm mơ thấy cô Đào. Trong mơ, cô Đào trẻ trung, xinh đẹp như ngày còn sống. Cô cười rạng rỡ nhìn chú Vương như muốn nói lời cảm ơn. Tháng ngày trôi nhanh, chú Vương cũng quên mất chuyện từng gặp và giúp đỡ cho cô Đào. Thỉnh thoảng chú vẫn gửi biếu nhà thầy Phu, khi thì một ít canh gà, khi thì ít quà bánh chú mua trong mỗi lần sang Việt Nam. Chú tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại vong hồn cô Đào nữa, cho đến một ngày kia. Hôm ấy trời cũng mưa tầm tã như cái ngày mà cô Đào chết. Chú Vương tiếp tục mang hàng sang Việt Nam để bỏ mối cho các tiểu thương ở chợ. Hàng nhiều, số lượng tiền lại lớn, giao dịch tiền bạc không thuận tiện như bây giờ. Chú Vương bắt buộc phải mang về Việt Nam. Đêm hôm ấy, chú ngủ trên xe khách. Trong giấc ngủ chập chờn, chú thấy bóng cô Đào đến bên thì thầm vào tai chú: "Anh Vương, anh Vương, dạy cháu tiền đi, nhanh lên." Một luồng khí lạnh thổi ngang mặt, chú Vương giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì trời đã tối. Con đường giáp biên giới Việt Trung vào những năm thập niên 90 vừa hiểm trở vừa vắng vẻ với những hàng cây rậm rạp tùm. Con đường đó vào thời điểm tình hình trị an còn chưa ổn định, thực sự là một thách thức lớn đối với bất kỳ ai làm nghề thương buôn. Hai bên đường là rừng, đi mãi mới thấy vài nóc nhà nhỏ. Mỗi một chuyến đi buôn là mỗi lần người ta phải đánh bạc với số phận của mình. Bởi lẽ nếu không may gặp cướp thì có khi mất cả mạng. Hôm ấy, chiếc xe khách chở chú Vương bị cướp. Xe đang lao nhanh trong màn đêm, nhưng linh tính có chuyện chẳng lành. Chú lây quay chia đôi tệp tiền rồi cho vào hai cái phong bì nhỏ. Tiếp đó chú lôi từ trong ba lô ra một cuộn băng keo, khéo léo cúi người dán hai phong bì tiền vào đáy ghế phía trước, rồi cố định lại bằng băng dính. Ngày trước ghế ngồi xe khách không giống như những chiếc xe bây giờ. Ghế ngồi phía sau có thể dùng chân chạm vào đáy ghế ngồi phía trước, và đó trở thành một nơi lý tưởng để mà giấu đồ. Cũng may là xe hôm nay không quá đông, chú lại ngồi gần hàng ghế cuối cùng. Cạnh chú là mấy cái ghế trống. Hành khách trên xe đã ngủ say hết rồi, cho nên chẳng ai biết chú làm gì. Chú Vương vừa giấu tiền xong thì bỗng dưng chiếc xe phanh kít một đường dài rồi dừng lại. Hành khách trên xe giật mình tỉnh dậy, nhìn nhau ngơ ngác. Có ai đó lên tiếng: Sao dừng lại rồi bác Tài ơi? Ủa, tới nơi rồi hả? Ông tài xế chưa kịp nói gì thì từ phía dưới đường có gần chục cả thanh niên lực lưỡng xông lên xe. Một thằng gằn giọng: Ngồi yên, tất cả ngay đây, bây giờ chiếc xe này thuộc về tao, khôn hồn thì nộp hết tư trang tiền bạc ra đây. Còn thằng này, gã thanh niên quay ra nạt ông lái xe: Mày tiếp tục lái đi, xe chúng tao đi kèm. Nhớ, mày mà lái xe đi đâu đó thì mày là thằng chết đầu tiên. Phải đến 5-6 gã thanh niên đi dọc theo hai hàng ghế, chúng quát nạt hành khách trên xe. Phần lớn hành khách đều là tiểu thương, trên người đều có tiền. Mọi người run rẩy đưa tiền cho kẻ cướp. Có một người phụ nữ trung niên bị một gã thanh niên tát, vì hắn phát hiện người này không đưa toàn bộ tiền mà lén lút giấu đi. Một gã tiến đến chỗ chú Vương. Nè thằng kia, nôn tiền ra. Chú Vương đưa cho hắn khoảng 150 tệ và 200.000 tiền Việt. Ít dạ, đưa hết ra đây. Dạ anh thông cảm, tiền hàng em chưa có lấy được, lại đi chữa bệnh nữa, cho nên trong người không còn nhiều. Nè, nói dối bố mày là chết đó nghe chưa. Gã thanh niên lục soát người chú Vương, lục cả trong ba lô của chú, không tìm thêm được thứ gì đáng giá. Gã hậm hè. Đưa cái đồng hồ trên tay mày đây. Chú Vương tháo đồng hồ ra đưa cho hắn, rồi hắn quay sang hàng ghế phía sau chỗ chú Vương ngồi. Mẹ nó con kia, đưa tiền cho bố mày, nhanh lên. Chú Vương bỗng giật thót mình. Rõ ràng chú là người ngồi cuối cùng trên xe, sau ghế chỉ là chất hàng hóa, làm gì có ai. Gã thanh niên vẫn tiếp tục quát nạt. Chú Vương len lén nhìn ra phía sau thì thấy cô Đào đang ngồi đó. Gương mặt cô sắc lạnh, các quần áo của cô cũng ướt sũng bởi nước mưa và máu như ngày cô chết. Phía sau cô là một bà già với nước da bủng beo xám xịt. Gã thanh niên đang bước tới thì đồng bọn của gã đập vào vai. Nè nè nè, mày điên hả? Dưới đó làm gì có ai? Hả? Có một con với một bà già ngồi kia đó, mày không thấy hả? Cái gì? Làm gì có ai? Cô Đào nhìn gã không nói gì. Một dòng máu đen ngòm chảy từ trên đầu cô rơi xuống má. Gã thanh niên lúc này mới ý thức được rằng là gã đang nhìn thấy ma. Gã gào lên hãi hùng rồi lập cập chạy lên đầu xe. Có ma, cái xe này có ma. Tiếng quát tháo của bọn cướp, tiếng khóc lóc của hành khách bỗng dưng im bặt. Gã thanh niên hổn hển nói: Xuống xe đi, xe này có ma, nó ngồi ghế dưới kia kìa. Nói rồi gã lăn ra co giật rồi ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Phát sinh tình huống ngoài dự kiến, bọn cướp lập tức ra lệnh cho người tài xế dừng xe lại. Chúng ôm hết toàn bộ số tiền và tư trang quý giá cướp được rồi tẩu thoát đi. Đồng bọn của chúng đi xe máy bên cạnh, chúng cõng theo gã thanh niên vừa nãy dứt lên xe, rồi cả bọn phóng mất trong màn đêm. Cả cái xe lúc này mới hoàn hồn, tiếng khóc lóc vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Có người tiếc của quá còn ngất đi, duy chỉ có chú Vương vẫn ngồi tim đập thình thịch vì chuyện vừa xảy ra. Xe dừng đến trạm biên phòng cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Công an biên phòng lập biên bản, lấy lời khai của mọi người, mất nguyên cả ngày. Đến khi chú Vương có thể về đến nhà thì đã qua ngày hôm sau. Người nhà chú sau khi biết chuyện thì ai cũng bảo chú nhanh trí. Chú im lặng không nói gì, bởi chú biết nếu như lúc đó cô Đào không kịp gọi chú dậy thì có lẽ vốn liếng của chú đã mất sạch rồi. Chú Vương kể rằng sau lần đó chú chẳng bao giờ gặp lại cô Đào nữa. Tôi cũng không rõ là sau này người ta có tóm được bọn cướp năm ấy hay không. Chỉ biết rằng sau này chú Vương trở nên rất giàu có. Cứ mỗi năm khi đến tháng cô hồn, chú đều cúng cho cô Đào rất chu đáo. Có một điều lạ là người đàn bà mặt bủng beo đi theo cô Đào là ai? Phải chăng việc cô Đào xuất hiện đúng lúc để giúp chú là hành động trả ơn năm nào? Những bí ẩn đó mãi mãi chẳng có ai có thể giải đáp được. Rồi, vậy là xong câu chuyện đầu tiên của đêm thứ nhất, U hồn ma nữ. Một câu chuyện rất là hay. Có thể gọi đây là một câu chuyện cũng mang tính chất gọi là nhân quả. Sống ở đời, khi chúng ta làm được một việc gì đó, dù bất kể là việc gì, tốt hay xấu, thì cái nhân quả, cái kết quả chúng ta sẽ bắt buộc phải nhận ở một tương lai gần hoặc xa, tùy vào số mạng của mỗi người. Huy là một người đặc biệt, rất tin vào luật nhân quả. Làm việc gì cũng sẽ có kết quả ở mai sau. Đó là đêm đầu tiên của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn tác giả Thảo Trang đã đem đến cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Đây là đêm đầu tiên, hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ hai. Hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ hai với câu chuyện về thằng Lâm biến thành Quỷ nhập trạng, một hồi ức vào mùa hè năm 1999. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối an lành, ngủ ngon nha.